Thần Điêu Phong Vân, chương 315, Hoàng Dung bị bạo cúc hoa. Góc truyện audio.com, nhìn Huyết Thiên Quân trong mắt vẻ mặt, Hoàng Dung biết chính mình không thể cự tuyệt, bằng không quét chính mình phu quân hưng trí, nghĩ đến chính mình kia nho nhỏ lỗ đít. Hoàng Dung chuyển qua thân, ghé vào án trên bàn, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, vẫn là lão bà tốt, vậy ngươi khả ôn nhu điểm. Mặt sau nhất định hội rất đau. Hoàng Dung nũng nịu nói. Sau đó quay người lại. Lưỡng tay chống xuống bệ gỗ. Hai chân thẳng tắp, màu mỡ mỹ mông nhếch lê về phía sau. Làm cho cảnh xuân hoàn toàn bại lộ trước mặt Lý Hổ. Huyết Thiên Quân lúc này nhìn Hoàng Dung trắng noãn màu mỡ cổ cánh hoa chung. Kia có chút tim tím lỗ đít. Gắt gao có rút lại cùng một chỗ. Nghĩ đến tức nếu phá Hoàng Dung chỗ lỗ đít. Hắn hung khí lập tức rút nhỏ một ít, dính Hoàng Dung dâm dịch hung khí, rút nhỏ vài lần, như vậy đi vào mới có thể đơn giản chút, ở lỗ đít chỗ đầu tiên là thử thí. Huyết Thiên Quân hai tay cầm Hoàng Dung vòng eo, đột nhiên về phía trước đỉnh, hung khí giống như tiến nhập đường hẹp quanh co, gắt gao có rút lại lỗ đít, giáp Huyết Thiên Quân đều có chút đau, có thể nghĩ Hoàng Dung hội nhiều đau. Đau a, đại chùa nội truyền đến hét thảm một tiếng, mới vừa đi đến chùa chiền ngoài cửa lớn Ngọc Nùng nhíu mày. Vừa rồi đó là một nữ nhân kêu thảm thiết, nàng không có nghe sai, chẳng lẽ có nữ nhân bị ác nhân khi dễ? Ngọc Nùng nghĩ, có chút do dự, chính mình sẽ không võ công, nếu như mậu tùy tiện đi vào, thế tất không thể giúp kia nữ nhân, khả năng ngay cả chính mình đều đã bị đáp thượng. Tìm người đi, Ngọc Nùng vừa muốn xoay người, lại nghĩ đến, đã biết vừa đi, nếu là không ai tin tưởng chính mình trong lời nói, kia khả làm sao bây giờ? Do dự luôn mãi, nàng vẫn là khinh thủ khinh cước vào chùa chiền đại môn. Muốn tìm tòi cái đến tột cùng, đại hùng bảo điện nội, nhiên hương cái bàn tiền, Hoàng Dung hai mắt nước mắt lưng tròng quay đầu ai oán chừng mắt Huyết Thiên Quân. Mà Huyết Thiên Quân lúc này hai tay giữ nàng nhuyễn thắt lưng. Hung khí sớm chui vào nàng lỗ đít. Hừ, thối phu quân, gạt người, cái gì kêu không đau. Người ta đều nhanh đau đã chết. Hoàng Dung nghẹn ngào oán trách nói. Huyết Thiên Quân vẻ mặt xin lỗi. Dán tại Hoàng Dung bên tai nói. Lão bà, lần đầu tiên đều đã đau đến thôi. Quen thuộc tự nhiên thì tốt rồi. Không chờ Hoàng Dung tái trách cứ. Huyết Thiên Quân tiếp theo nói, thật vất vả cùng lão bà một mình cùng một chỗ, lão bà cũng không thể mất hứng a. Hoàng Dung nuốt xuống yếu xuất khẩu trong lời nói, nàng yêu Huyết Thiên Quân, tự nhiên sẽ không tảo hắn hưng, nhưng là này lỗ đít chi đau, quả thực như lúc ban đầu đêm bình thường làm cho người ta không thể chịu đựng được. Nàng đều khó có thể tưởng tượng, chính mình kia nhỏ hẹp lỗ đít. Là như thế nào cất chứa hạ Huyết Thiên Quân kia đáng sợ hung khí. Cảm thụ được hung khí trước sau rất nhỏ kích thích, cũng không xâm nhập, Hoàng Dung cắn chặt răng, liền không hề hé răng, cả người phục ghé vào nhiên hương trên bàn, mân mê cổ, càng khiến cho Huyết Thiên Quân hung khí, có thể ra vào tự nhiên. Bạn đang đọc truyện tại choang.com chính là một lát. Hoàng Dung liền cảm thấy một cỗ kỳ diệu du nhiên nhi sinh. Kia hung khí ra vào lỗ đít khoái cảm, nhưng lại chút không thua gì phía trước đến nhược, nàng nhưng lại nhân Huyết Thiên Quân càng phát ra mau cùng thâm. Phía trước phấn phùng cũng điên cuồng hướng ra phía ngoài tiêu ra tình yêu. Ba ba tiếng động tái khởi, Huyết Thiên Quân vong ngã trước sau kích thích rất nhiều, hai tay lại nhiễu tiền, bắt được Hoàng Dung thánh nữ phong. Như thế cao thấp tề công, khiến Hoàng Dung áp lực không được điên cuồng kêu to hừ ngâm. À, không sai, nguyên lai, này lỗ đít cũng sẽ, thật thoải mái, à, phu quân, tái thâm một ít, nga nga, hảo kích thích à, của ngươi hung khí, sắp người ta thoải mái cực, nga nga, kỳ quái, như thế nào trong phòng sẽ có như thế thanh âm, Ngọc Nùng đã đi tới Đại Hùng Bảo Điện ngoài cửa. Mặc dù không nghiêng tai nằm úp sấp môn lắng nghe, nhưng là trong phòng tiếng vang to lớn, cùng nữ nhân phải gọi thanh, cho dù lúc này đứng ở chùa chiền đại môn, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng được yêu thích đỏ lên, lập tức nhận ra cái này gọi là thanh nguyên nhân. Đó là chỉ có nam nữ hoan ái mới có thể sinh ra khoái hoạt tiếng kêu. Chẳng lẽ là người tình ta nguyện, vẫn là nữ nhân bị bắt buộc đến cực điểm, thuận theo không thể phản kháng, là đi là lưu lựa chọn xảy ra ngọc nùng trước mặt. Nàng vốn là bởi vì tìm không thấy bước kinh vân, liền nghĩ đến bực này huyết thiên quân trở về, nhưng là lại đụng tới loại sự tình này, do dự luôn mãi, ngọc nùng mặt trong mặt thanh âm định trụ thân, đó là nhanh cỡ nào nhạc thanh âm. Nghe, ngọc nùng nhưng lại cảm thấy dưới thân một cỗ sự tăng vọt theo phấn phùng chảy ra. Theo chân xuống phía dưới thẳng đi, nàng lắc lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra một chút môn, xuyên thấu qua kia hữu hạn môn phùng hướng vào phía trong nhìn lén đi vào. Làm nhìn đến bên trong tình hình, ngọc nùng một chút sợ ngây người, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng. Nhưng là nàng lại nhìn đến tứ chân đứng ở cung hương cái bàn tiền. Người nọ kích thích thân mình, thuyết minh hắn đang ở làm chút cái gì hoạt động. Tử bào, ngọc nùng nhìn đến kia tóc dài trên thân nam nhân quần áo khi. Có chút khó có thể tin, kia kiện tử bào nàng rất quen thuộc. Tuy rằng tử bào thực thông thường, nhưng là tại đây Nhạc Sơn Đại Phật đến Vũ Lâm nhân sĩ chung. Mặc tử bào cũng chỉ có một người. Thì phải là huyết thiên quân, xuyên thấu qua môn phùng, ngọc nùng càng có thể nhìn đến kia nữ nhân lắc lư mái tóc. Miệng hừ ngâm khoái hoạt, đó là loại nào thỏa mãn, vì cái gì sẽ là huyết thiên quân, cái kia nữ nhân là ai? Ngọc nùng cả người kiêu chiến, hai tay cũng nắm thành quyền đầu, thầm hận, hảo một cái huyết thiên quân, nguyên lai ngươi là cái ngụy quân tử. Nhưng là trong lòng vừa nghĩ như vậy, ngọc nùng còn có chút kinh ngạc, chính mình như thế nào hội ghen, thấy thế nào đến huyết thiên quân cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Sẽ có mất mát cảm giác, yêu, đối đây là yêu, ngọc nùng không thể tin, chính mình là cái gì thời điểm thích thượng huyết thiên quân. Nhưng là nàng biết, này nam nhân tại nàng trong lòng đã muốn lái đi không được. Bên trong nam nữ như thế bảo trì đứng thẳng trước sau tư thế hồi lâu. Rốt cục một tiếng lâu dài duyên dáng gọi to, kia nữ nhân toàn bộ nửa người trên đều phục ghé vào trên bàn. Mà lúc này làm cho ngọc nùng không nghĩ cho rằng hắn là huyết thiên quân nam nhân nhưng người tựa vào cái bàn biên. Tuy rằng chính là sườn mặt, ngọc nùng lại nhìn đến, cái kia nam nhân chính là huyết thiên quân, nhất thành bất biến ta cười. Như trước bắt tại khóe miệng, phu quân, người thiếu chút nữa lấy người ta mạng nhỏ, nữ nhân nghỉ ngơi một lát, mới thẳng đứng dậy mặc trở về váy dài, huyết thiên quân cười nói, đã lâu không cùng lão bà cùng nhau, chưa đủ ngươi chẳng phải là muốn trách ta, kia nữ nhân lúc này lại hướng đại môn nhìn lại đây. Ngọc nùng vừa thấy nàng ánh mắt lại đây, thân mình vừa chuyển, tránh ở phía sau cửa. Hừ, ta đương nhiên muốn trách ngươi, mấy ngày nay, lưng ta lại thông đồng thượng cái gì nữ nhân đi, huyết thiên quân bình tĩnh nói, không tính thông đồng, lang hữu tình nữ vô tình, ta là thích thượng một cái nữ tử, nhưng là nàng đều có đứa nhỏ, nghe thế câu, ngọc nùng cơ hồ nghĩ đến chính mình nghe lầm, trong phòng nữ nhân thanh âm lại vang lên, nàng gọi là gì? So với ta bộ dạng như thế nào a, nàng diện mạo cùng ngươi tương xứng. Ta thích nàng cái loại này im lặng mỹ. Nàng kêu ngọc nùng, huyết thiên quân cao giọng nói. Nghe được này, ngọc nùng mới biết được. Nguyên lai huyết thiên quân cũng thích chính mình. Nhưng là hắn còn có nữ nhân. Điểm ấy nhưng thật ra làm cho ngọc nùng có chút rối rắm. Vậy đuổi tới thù a, phu quân. Ngươi đã nói. Người thích nữ nhân, cũng không sẽ bỏ qua, dung nhi duy trì ngươi, đem nàng đuổi tới thủ, ta là có thể nhiều hảo tỉ muội. Ha ha, rồi nói sau, huyết thiên quân cười nói, hắn thế nhưng thích ta nên làm cái gì bây giờ a? Trở lại đại Phật thủ tiền, nghe người trong võ lâm ồn ào, ngọc nùng cúi đầu suy ngẫm, ngay tại nàng mù quáng về phía trước đi đến khi... Lại bị một bàn tay kéo lại cánh tay, nàng vừa thấy trước mắt, thế nhưng đã đi tới đại Phật thủ ven, ở đi ra từng bước, sẽ theo Phật thủ thượng rơi xuống đi xuống. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngọc Nùng, một người nam nhân thanh âm ở bên tai vang lên. Ngọc Nùng run run quay đầu lại, nhìn kia Trương nhìn hai ngày tuấn giật khuôn mặt, giữ chặt chính mình là Huyết Thiên Quân. Hắn theo đại chùa đã trở lại, mà hắn bên người nữ nhân nhưng không có theo tới. Huyết Thiên Quân nhìn Ngọc Nùng vẻ mặt đỏ bừng, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, không khỏi hỏi, làm sao vậy, Ngọc Nùng, có phải hay không không tìm được hắn? Ân, đối, ta không tìm được con ta ở lo lắng hắn. Ngọc Nùng vội la lên, nhìn chằm chằm Ngọc Nùng thấp mặt, Huyết Thiên Quân cười thầm, nàng suy nghĩ cái gì? Chính mình có thể nào nhìn không ra đến, vừa rồi cùng Hoàng Dung một phen đối thoại, là cố ý nói cho ngoài cửa nghe lén Ngọc Nùng nghe được. Hiển nhiên những lời này đã tới hiệu quả, Ngọc Nùng thất hồn lạc phách biểu hiện, chính là chứng cớ, khinh ôm Ngọc Nùng nhuyễn thắt lưng. Huyết Thiên Quân khuyên giải an ủi nói, hắn không có việc gì, cho nên ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm kiếm đến hắn. Ngọc Nùng trong lòng thế nào còn muốn bước kinh vân, mãn đầu óc đều là Huyết Thiên Quân cùng kia nữ nhân cùng một chỗ hình ảnh. Cùng hắn vừa rồi kia lời nói, cho dù bị ôm vòng eo, nàng cũng không có kháng cự, ngược lại thích bị Huyết Thiên Quân như vậy vô cùng thân thiết ôm. Đao kiếm vô ảnh, thiên cũng biến sắc, vô cùng đao khí cùng kiếm khí tràn ngập toàn bộ đại Phật Phật thủ. Thiên, này hai đại cao thủ là ở luận võ đâu? Vẫn là đang nói cười đâu? Vì sao không thấy bọn họ nhúc nhích? Như thế đối diện đều đã muốn thật lâu. Một cái người trong võ lâm, kỳ quái cũng có chút tức giận la lớn. Hắn nói lập tức khiến cho Cộng Minh, Ngọc Nùng cũng là, nũng nịu hỏi, Thiên Quân, vì sao bọn họ còn không đấu võ a? Ha ha! Bọn họ đã muốn giao thủ mấy trăm chiêu? Chính là người bình thường nhìn không tới mà thôi. Nói xong, Huyết Thiên Quân đắc thủ ở Ngọc Nùng cổ chỗ điểm một chút. Ngọc Nùng trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, lại nhìn nhai hạ Phật thủ mí mắt thượng hai người. Một cái chấp đao, một cái cầm kiếm, nhưng lại ở ra chiêu hỗ công. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, thiên hạ võ công, duy mau không phá, bọn họ đều là cao nhất cao thủ. Xuất thủ tốc độ tự nhiên nhanh đến một loại cực hạn. Chỉ có không hiểu võ công cùng tu vi thấp đủ cho nhân, mới có thể ảo giác nhìn đến bọn họ, vẫn cũng không động, kỳ thật giao thủ đã qua trên dưới 100 chiêu. Nghe Huyết Thiên Quân giải thích, Ngọc Nùng thế này mới thoải mái. Nhưng là nàng đối kia hai đại cao thủ luận võ chút bước vào đều không có, mà là ngọt cười, bán ôi ở Huyết Thiên Quân trong lòng. Ngạo Hàn Lục Tuyệt, thực nhật kiếm pháp, hảo võ công. Huyết Thiên Quân ngưng mi hướng hạ nhìn lại, một đôi mắt không ở Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái trên người, nhưng thật ra ở bọn họ chiêu ý thượng, lưu ý lên, như Huyết Thiên Quân sở liệu, Bắc Ẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương lấy là một phen bình thường đao. Hắn Tuyết Ẩm đao, giờ phút này định là ở con của hắn Niếp Phong trong tay. Mà Đoạn Soái bởi vì đối thủ Niếp Nhân Vương không lấy Tuyết Ẩm đao cùng chính mình tỉ thí, tự nhiên cũng cao ngạo không đem Hỏa Lân kiếm ra khỏi vỏ. Ha ha, ngươi như thế là bại không được của ta. Niếp Nhân Vương cuồng vọng kêu to, trong tay đại đao, như đào võng giống nhau hướng trước mắt Đoạn Soái bao phủ mà đi. Đoạn Soái cũng vẻ mặt ý cười, ngày xưa đao vương, rốt cục khí phách trở về. Hơn nữa Niếp Nhân Vương giống như một cái điên tử giống nhau. Đao đao đều xét ở mệnh, đây là Đoạn Soái thật không ngờ. Còn tưởng rằng Niếp Nhân Vương là muốn cùng chính mình hảo hảo đánh một hồi. Bạch Dương tảng sáng, Đoạn Soái mắt thấy đao võng cháo đến, lập tức giống giận một tiếng. Sử xuất hắn Đoạn ra tối cường kiếm pháp thực nhật kiếm pháp thức thứ nhất Bạch Dương tảng sáng. Chỉ thấy trong tay hắn Hỏa Lân kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm thế cũng đã ẩn thấu hào quang, như tảng sáng Bạch Dương nở rộ dị quang, chói mắt như châm. Niếp Nhân Vương đột nhiên thấy hoa mắt, một đạo kiếm phong dĩ nhiên tính đến, vội vàng hồi đao nhất chắn, hồng hạnh ra tường, hắn cũng giống ra chính mình sở ra chiêu số, đao và kiếm đụng vào cùng một chỗ, sinh ra thật lớn lực lượng dao động. Phật thủ đô đang run động, nhưng lại đem Phật thủ mặt ngoài nham vách tường đều chấn vỡ. Vỡ vụn đại khối nham vách tường thạch, như mưa giọt bàn xuống phía dưới trụy đi. Hai người chiêu thức lại đã thế hòa tản ra, nghe được Niếp Nhân Vương chiêu thức danh, Đoạn Soái định tự kỳ quái. Bằng chính mình đối Niếp Nhân Vương hiểu biết, hắn đao chiêu hướng lấy cuồng dã được ca ngợi, như thế nào lần này càng nhiều thêm một cỗ không hiểu hận ý ở bên trong. Như thế nghĩ nghĩ, Đoạn Soái không khỏi ra tiếng kích thích nói, ta chỉ biết của ngươi lão bà tất nhiên sẽ không ở bên cạnh ngươi lưu lại. Hồng Hạnh ra tường, quả nhiên sát ý mười phần a. Đoạn Soái như thế kích thích, khiến Niếp Nhân Vương càng thêm điên cuồng. Hắn hai mắt đều đỏ, giận chừng mắt Đoạn Soái, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là ngươi, miệng nỉ non, hắn lại một lần nữa công lại đây. Niếp Nhân Vương quả thực điên rồi, hắn đao phong sắc bén cũng ngoan độc, xảo quyệt cũng hoàn toàn không có sơ hở hoàn mỹ đao pháp. Làm cho Đoạn Soái lần đầu tiên cảm thấy uy hiếp, Niếp huynh, cái gì đều là ta cũng không có câu dẫn lão bà ngươi a, Đoạn Soái ra tiếng giải thích. Một tay cũng cầm chuôi kiếm, Niếp Nhân Vương theo như lời không giả, cho dù hắn không cần Tuyết Ẩm đao, cũng có thể làm cho Đoạn Soái ra khỏi vỏ Hỏa Lân kiếm. Nếu là hắn không đem Hỏa Lân kiếm ra khỏi vỏ, thế tất chính mình hội thảm bại, thậm chí bị Niếp Nhân Vương cuồng dã đao pháp cấp loạn đao chém chết. Đoạn Lãng, ta nhìn thấy kia Lăng Vân quật động khẩu có cái nhược tiểu bóng người. Đại Phật Phật bên chân, ôm ấp Tuyết Ẩm đao Niếp Phong cùng Đoạn Lãng đứng ở cùng nhau. Nhìn kia Phật thủ mắt chỗ Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái luận võ. Nhưng Đoạn Lãng cái gì đều nhìn không tới, Niếp Phong cũng giống nhau. Ở trong này xem bọn hắn luận võ, là không có khả năng thấy rõ ràng. Đoạn Lãng không tin nói, như thế nào khả năng, nơi đó như thế nào sẽ có người ở, vẫn là ở nguy hiểm cái động khẩu. Cách chương.